Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1072 Vạn binh cô đọng. Chương 1072 Đại Ly từ trên mặt đất đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, lười nhác nói, kia có thể làm sao bây giờ nha, ta nhưng thật ra muốn đánh ngươi thí tương đương cổ, đáng tiếc đẩy không ngã ngươi a. Tiết Chi Ngư cảm thấy chính mình hay là nên giết người. Đoạt bảo hảo, giao dịch hoàn thành. Hai người đều phi thăng dựng lên. Tiết Chi Ngư nghe được rầm rầm tiếng nước. Một cúi đầu đó là thấy được người nọ dùng huyết liên đem mười mấy chỉ thúy lộ vịt cấp bò túm. Lên, ngươi làm chi? Ăn a, trường như vậy phì không ăn đáng tiếc. Đối với một nữ nhân mà nói, vịt là thực bổ, ngươi hoặc là thổ phỉ. Lưu tương đương manh tương đương. Chờ Đại Ly trở lại quá thú động đó là phát hiện Vatican nơi dừng chân đã kiến hảo. Toàn thân huyết hồng cổ phong kiến trúc. Từng tòa nhà gỗ xích lên. Thoạt nhìn bình thường. Nhưng là bởi vì nhà ở rất nhiều. Đó là cho người ta khí thế rộng rãi cảm giác. Bất quá 5 vạn đại quân nhất cử cắt giảm tới rồi 4. Vạn. Chết đi 1 vạn. Không. Là đã chết 2 vạn, mặt khác 1 vạn là yêu thú bổ sung tiến vào, có thể nghĩ trong đó giết chóc tử. Vong có bao nhiêu đáng sợ, đối này Đại Ly không có gì phản ứng. Chính là để lại 500 tối cao đẳng linh huyết, còn lại linh huyết tất cả đều phân công đi xuống. Như thế khổng lồ linh huyết tài nguyên làm kiệt thập phần cao hứng. Chủ thượng, có này đó linh huyết lại phối hợp này quá thú động săn giết. Chúng ta những người này đủ để tăng lên một cái đại giai vị ân. Các ngươi đều có huyết binh đi, có, vậy là tốt rồi, Đại Ly ánh mắt lập lòe. 60 vạn long lân, nàng lưu 30 vạn chính mình dùng còn lại 30 vạn dùng ở này đó người huyết binh trên người. Phải biết rằng huyết binh chính là một cái huyết tộc mạnh nhất công kích thủ đoạn. Huyết binh biến cường, tỉ như thiên cơ với nàng, kia chiến lược đủ để lại bưu thượng một cấp bậc. Cho nên, nói làm liền làm. Đại Ly vừa đến quá thú động còn không có nghỉ một chút liền trực tiếp bắt đầu tinh luyện long. Tinh, lần này nàng không làm ma bò cạp giúp đỡ. Mà là chính mình một mình tinh luyện. Mỗi một mảnh đều thập phần nghiêm túc nhưng là cũng thập phần nhanh chóng. Toàn tâm thần đầu nhập. Một mảnh tiếp một mảnh. Ở rằng có một ngày nửa lúc sau. Ngày kế rạng sáng, ông đương tinh thần cực độ mệt mỏi Đại Ly sắc mặt trắng bệch. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Cơ hồ muốn ngã xuống đi đắc dụng cuối cùng một sợi linh hồn tinh luyện ra một mảnh long lân tinh. Huyết tinh huyết bị rút ra. Linh hồn của nàng lực nháy mắt quét sạch thành bại tại đây nhất cử. Đại Ly cắn răng một cái. Bỗng nhiên thúc giục thiên thần luyện hồn. Ông, thiên thần luyện hồn khoảnh khắc đột phá. Não vực linh hồn không gian lập tức tạo ra dường như toàn bộ rực rỡ hẳn lên, Đại Ly lý giải vận chuyển khởi thiên thần luyện hồn tới. TTT, linh hồn lực từ 4 phương 8 hướng giống như con sông giống nhau bay nhanh khôi phục lên. So với ngày xưa khôi phục tốc độ nhanh gấp 10 lần có thừa. Gấp 10 lần, Đại Ly nguyên lai thiết tưởng có thể có 2-3 lần liền thỏa mãn. Không nghĩ tới là gấp 10 lần. Lấy như vậy linh hồn khôi phục tốc độ, nàng có thể thời gian dài không gián đoạn phát khoảnh khắc chi hỏa cùng khoảnh khắc ánh sáng. Đạt tới liên tục tính linh hồn công kích hiệu quả, huống chi là thiên cơ kiếm thuật. Nhất quan trọng là, linh hồn một cường, huyết năng song hạch kíp nổ hiệu quả thời gian liền có thể đại biên độ kéo dài quá, đáng sợ. Thật là đáng sợ, Đại Ly tưởng tượng đến loại này chiến đấu hiệu quả liền lòng bàn tay lửa nóng lên. Hận không thể hiện tại liền lao ra đi tàn sát những cái đó yêu thú, xoát. Đại Ly hóa thành lưu quang bay ra phòng, quá thú động không phải sơn thể động. Mà là bình nguyên bên trong có vô số địa huyệt. Phía dưới là rất nhiều yêu thú hang ổ. Mà hằng ngày rất nhiều yêu thú đều là trên mặt đất đi săn sinh hoạt. Hơn nữa nhiều lấy quần thể sinh hoạt là chủ. Cho nên quá thú động mới như vậy nguy hiểm, giờ phút này Vatican đại quân đang ở cùng một cái khổng. Lồ giác mã thú đàn đối chiến, sợ là dã tính 10 phần giết chóc phương thức, trường hợp thập phần huyết tinh bạo lực. Đại Ly phù không mà đứng, Đối với dưới trướng này 4 vạn binh lực chiến lực có chút kinh ngạc, ân. Bình quân thế nhưng có tông sư cấp. Thật nhanh à, chủ thượng, Kiệt lại đây triều đại ly hành lễ, ngươi làm được thực hảo. Thực lực của bọn họ tiến bộ thực mau à, là bởi vì chủ thượng tiến bộ quá nhanh, huyết tộc một mạch. Này đây thượng phụ hạ, phía trên người càng cường, phía dưới huyết duệ liền càng cường. Liền tính là gián tiếp huyết duệ cũng là có thể được đến chỗ tốt. Cho nên đại ly dưới trướng Vatican ở nàng nhiều lần sau khi đột phá cũng có thể tăng tiến thực lực. Huống chi kia chưa bao giờ gián đoạn khổng lồ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Này đó huyết tộc nơi nào là trên địa cầu những cái đó chỉ có thể hấp thu nhân loại bình thường máu. Tươi huyết tộc có thể so, đúng không? Đại ly cười một cái. Như vậy liền càng tiến thêm một bước hảo, mới vừa nói xong. Nàng vừa nhấc mắt, ở hai đại tộc đàn tàn sát trên không. Một đôi khổng lồ khoảnh khắc chi mắt xuất hiện. Khoảnh khắc ánh sáng, quét ngang. Ông chợt lóe mà qua quang. Không, những cái đó quang vẫn luôn bao phủ 5 vạn nhiều giác mã, bạo bạo bạo. Một đầu tài giỏi mã nổ tung linh hồn. Thân thể tảng lớn ngã xuống đi, 3 cái hô hấp. Cái này số lượng không nhỏ. Bình quân thực lực không thấp giác mã đàn đó là toàn bộ đã chết. Lý Khánh cùng Phạm Lý trợn mắt há. Hốc mồm, Kiệt cũng sững sờ ở nơi đó, nói. Như vậy thủ đoạn. Thật đáng sợ, được rồi. Tạm thời không cần lo cho những cái đó linh huyết. Đều cho ta lại đây, đại ly nhàn nhạt một câu đó là làm nguyên bản đối những cái đó thi thể linh. Huyết thập phần khát vọng huyết tộc nhóm một đám ngoan ngoãn tụ tập đi lên, đều tế ra huyết. Binh, đúng vậy, trừ bỏ Lý Khánh hai người. Những người khác đều là thuần túy huyết tộc. Đó là đồng thời tế ra huyết binh. Một chút hoài nghi cũng không có, chỉ là còn chưa chờ bọn họ đem huyết binh rời tay. Đại ly vung tay lên. Tam vạn nhân loại huyết tộc sử dụng huyết binh toàn bộ bắn bay dựng lên. Toàn không, kia tam vạn huyết binh khổng lồ uy thế quá khủng bố. Huống chi là nhất cử thao tác nhiều như vậy huyết binh. Lý Khánh hai người sững sờ ở nơi đó. Ám phụ đại ly linh hồn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Khống chế sở hữu huyết binh lúc sau. Đại ly đầu ngón tay bắn ra. Một viên long tinh xuất hiện. Theo long chảo nhéo. Phân bắn ra tam vạn điều huyết tuyến. Xoát. Hoàng kim đường cong. Giống như tơ tầm giống nhau hoành bắn không gian. Từng điều bao vây một phen đem huyết binh. Cô đọng. Thiên cơ là đại ly một tay từ nhược đến cường cô đọng lên. Cho nên luận huyết binh cô đọng thuật thằng nhãi này tuyệt đối là đạt tới thập phần đáng sợ dai. Đoạn, trước mắt có khổng lồ linh hồn lực duy trì càng là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là lập tức thao tác tam vạn huyết binh cô đọng, nàng cũng có thể đủ ứng phó theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kia một phen đem huyết binh hơi thở lấy chỉ số tăng lên tốc độ biêu trướng. Lý Khánh những người này trong lòng như hỏa. Như thế cường đại huyết binh một khi bị cô đọng thành công. Vatican thực lực có thể tăng tiến nhiều ít. 15 phút sau, đại ly kết thúc động tác. Một ánh mắt, tam vạn huyết binh toàn bộ xoát xoát bay vụt đến sở hữu huyết tộc trước người. Huyết binh đã cô đọng hoàn thành. Linh huyết cũng cho các ngươi chuẩn bị tốt. Hiện tại bắt đầu cho ta tiến vào toàn phương vị tu luyện trạng thái. Kế tiếp, cũng nên cho các ngươi phân công nhiệm vụ. Lấy chiến dưỡng chiến, vung tay áo. Đại ly xoay người, ánh mắt đảo qua sở hữu huyết tộc trên người. Kia liếc mắt một cái ý vị thâm trường. Thủ hạ của ta cũng không lưu phế vật, đó là đến từ một cái huyết tộc người thống trị tuyệt đối lãnh. Khốc cùng chí cao vô thượng quyền uy. Một ánh mắt, 4 vạn huyết tộc quỳ xuống. Triều bái, toàn trường an tĩnh, Lý Khánh ấn ấn ngực. Ali a. Chúng ta có phải hay không đến đi tìm một nữ nhân sinh hài tử trước? Sau đó, có thể suy xét, Phạm Lý hít sâu một hơi, từ niên thiếu là lúc đi theo cho tới bây giờ. Quyền bính nắm, bọn họ là một đường nhìn, không ai so với bọn hắn minh bạch một cái thế lực to lớn ở lòng bàn tay. Sinh thành là cảm giác như thế nào, sau đó, nàng làm Lý Khánh cùng Kiệt còn có Phạm Lý đối Vatican an bài hai việc. Đệ nhất. Vatican thác trương cùng tinh giản cần thiết đồng bộ tiến hành. Ở quá thú động tàn sát lúc sau, còn muốn rút ra một bộ phận đi ra ngoài hoàn thành một ít nhiệm vụ. Đệ nhị, yêu cầu đối toàn bộ Vatican phân cách cơ năng, chiến đấu quân đoàn cùng giám sát quân đoàn. Đại thể chỉ cần này hai loại. Quá nhiều ngược lại dễ dàng dẫn tới quyền lực giao nhau hỗn loạn này sinh sao? Như thế nào thu người các ngươi chính mình an bài? Dù sao không được đối thân ra hạnh phúc hoặc là tự thân không muốn trẻ nhỏ ra tay, đúng vậy, Lý Khánh gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi, nhiệm vụ này là chính chúng ta phân công? Vẫn là, không phải, là ma cung nhiệm vụ, Đại Ly vuốt cằm, ta là ma cung người, nhưng là địa vị rất thấp, muốn tăng lên địa vị, trừ bỏ biểu hiện thiên phú cùng thực lực làm những cái đó đại lão vui mừng trọng dụng ở ngoài. Cũng chỉ có thể sử dụng đơn giản nhất thô bạo nhiệm vụ phương thức tới lấy được vài phần. Lấy này tấn chức thân phận địa vị, ngài ý tứ là làm chúng ta hỗ trợ làm nhiệm vụ. Đúng vậy, ta không như vậy nhiều thời gian hoàn thành những cái đó nhiệm vụ. Các ngươi là ta thủ hạ thế lực, mà cùng đối với dưới trướng thành viên tự thân thế lực cũng không quản. Cho nên đối với ma cung thành viên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ cũng là mặc kệ. Tả hữu có thực lực này là được. Dù sao các ngươi tồn tại cũng khẳng định bị ma cung ký lục có trong hồ sơ. Một khi đã như vậy, vậy hoàn toàn biểu hiện các ngươi tồn tại cảm. Đại Ly từ cung 9 còn có Xuân Thập Tam Nương có thể độc lập bồi dưỡng có được chính mình tư nhân. Vệ đội liền nhìn ra ma cung bá đạo. Hắn hoàn toàn không sợ ngươi có lực lượng của chính mình. Chỉ cần ngươi cá nhân nguyện trung thành là được. Tựa hồ vĩnh viễn không sợ ngươi phản loạn, dùng Xuân Thập Tam Nương nói rằng. Đó chính là, phản loạn vừa lúc, làm ma cung những người khác luyện tập, cũng có thể uy hiếp một chút những người khác. Ma cung những cái đó lão nhân ước gì phía dưới người thường xuyên phản loạn một chút. Lấy chiến dưỡng chiến, đây là ma đạo cùng chính đạo khác biệt. Phải biết rằng chính đạo tiên trong tông mặt phản bội sư bội tông là đệ nhất tội lớn. Là muốn thiên đao vạn quả, cho nên ma đạo nhiều hỗn loạn giết chóc. Nhưng là cố tình chiến lực biến thái, thiên tài biến thái ùn ùn không dứt, Lý Khánh lập tức minh bạch. Như vậy cũng hảo, nếu không lớn như vậy một cái quân đoàn dưỡng lại không cần cũng rất lãng phí. Bên trong phân cách chúng ta hai cái cũng sẽ an bài hảo. Kiệt, người đối những người này đều tương đối hiểu biết đi, những cái đó tương đối am hiểu chiến đấu. Những cái đó am hiểu giám sát ân, ta hằng ngày đã ký lục có trong hồ sơ, cũng liệt danh sách kiệt tựa hồ sớm có chuẩn bị. Cái này làm cho Đại Ly đối hắn thập phần vừa lòng. Cười cười, Kiều Chân nói, kia không còn gì tốt hơn, mau chóng đi, làm ra một cái đoàn đội tới, thao luyện hạ bọn họ giám sát theo dõi năng lực. Giúp ta tra vài người, xem ra này đệ nhị nhiệm vụ chính là vì tra những người này mà tồn tại, Diệp Tử Thanh bọn họ, tự nhiên bao gồm Diệp Tử Thanh, ta biểu tỷ, Thương Biệt Ly, Cầm Cơ, Bạch Thư Đường từ từ. Bọn họ những người này tung tích ta muốn tận khả năng biết. Còn có Nam Lâm bên kia tình huống. Đúng rồi, còn có một cái một Diệp Tiêu Tương. Không cần quá thâm nhập, chính là làm ta biết đại khái là được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.